Tử thần, âm dương nghiện, chương 217-2, thiên nhân thiên long tổ hợp kỹ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Tạp Nhĩ từ trước tới giờ chỉ biết sự tồn tại của Diệt Tuyệt Quân Đoàn, mà giờ khắc này đây, hắn mới chính thức rõ ràng, Diệt Tuyệt Quân Đoàn lại cường đại đến mức nào. Đồng hệ chồng lên ma kỹ, nghe qua thì đơn giản, chỉ là đồng hệ ma lực mà thôi, tổ hợp lại thì quá dễ dàng. Trên thực tế, trong giới ma sư, quả thật cũng như thế. Những tổ hợp kỹ do cùng hệ chồng lên mà hình thành là loại tổ hợp kỹ có uy lực nhỏ nhất, nhưng lại là ma kỹ dễ dàng thi triển nhất. Nhưng mà, nếu đem 1000 cỗ lực lượng chồng lên nhau, đây lại là một chuyện dễ dàng hay sao? Chuyện này yêu cầu sự phối hợp nhuần nhuyễn đến mức thế nào, sự phóng thích ma lực đều nhịp đến mức nào. Dù cho chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm nào đó nhỏ nhất, cái kỹ năng này nhất định sẽ xuất hiện sơ hở. Diệt Tuyệt Quân Đoàn cũng không chỉ có được trang bị hoàn mỹ nhất, hơn nữa mỗi một vị Diệt Tuyệt trọng kỵ binh, Diệt Tuyệt chiến sư, Diệt Tuyệt chiến tướng, thậm chí là vị Diệt Tuyệt chiến thần trước mắt này nữa, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khổ luyện mới có thể có được thực lực như vậy. Cái này thật sự là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Lúc này Lô Tạp Nhĩ đối với việc Bình Định Xâm Yêu đã không còn nửa phần nghi ngờ sẽ thất bại nữa. Đừng nói là gã tiểu tử Lục Quan kia. Chỉ sợ cho dù có một vị trí tôn cường giả ở đây tọa chấn, trước mặt 1000 chiến sĩ Diệt Tuyệt Quân Đoàn dưới sự dẫn dắt của Trần Long Ngạo này cũng chưa chắc cũng không có lực lượng liều mạng. Ý tưởng của Lô Tạp Nhĩ quả thật cũng có vài phần chính xác. Diệt Tuyệt Quân Đoàn sau khi thành lập xong, 5 chi đội 1000 chiến sĩ, lực lượng tập hợp lại đã được xưng tụng tương đương với trí tôn cường giả. Cái ma kỹ ngàn người tổ hợp lại này, mục tiêu ban đầu chính là muốn đối phó với trí tôn cường giả. Đương nhiên, cũng chưa từng chính diện đối mặt với trí tôn cường giả, đến giờ bọn họ cũng không có cơ hội thí nghiệm qua. Ở trong giới ma sư có một câu đó chính là, nhất quan lên bát quan dễ, bát quan lên cửu quan khó. Nói cách khác, sự chênh lệch giữa bát quan và cửu quan, thậm chí còn muốn lớn hơn sự chênh lệch giữa nhất quan và bát quan nữa. Trên đại lục, đã rất lâu cũng không có xuất hiện tình huống trí tôn cường giả toàn lực xuất chiến. Những xâm yêu còn sống, ngoài việc một số ít phản ứng nhanh có thể xoay người chạy trốn đi, tuyệt đại đa số đều chết trong tay của người Kim Ưng Thương Hội. Lô Tạp Nhĩ có thể nói là có hiểu biết rất sâu rộng đối với xâm yêu, đương nhiên biết rõ mấy ngàn gã xâm yêu trước mắt này có thể nói là toàn bộ những tộc nhân có sức chiến đấu trong bộ tộc xâm yêu. Hơn 200 gã xâm yêu ma sư đã hoàn toàn trở thành hư không, toàn bộ đã bị đánh gục và thiêu cháy dưới thiên nhân thiên long tổ hợp kỹ của Diệt Tuyệt Quân Đoàn. Bộ tộc xâm yêu này còn có lực lượng gì có thể ngăn cản lại được cơ chứ? Mà gã tiểu tử Lục Quan ma sư kia cũng không có xuất hiện ở đây, chắc là đã rời khỏi nơi này rồi. Có thể không trực tiếp đối mặt với hắn đương nhiên là tốt nhất, dù sao, sau lưng người ta có 2 gã chí tôn cường giả chống lưng, mà ngay cả Trần Long Ngạo cũng không có ý cố tình tìm kiếm gã thanh niên kia. Đám người của Kim Ưng Thương Hội và người của Diệt Tuyệt Quân Đoàn bắt đầu tăng tốc tiến vào bên trong sinh mệnh chi xâm. Mà trên đường đi số xâm yêu bọn họ gặp được càng ngày càng ít hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính bọn họ đương nhiên không biết rõ, vì chuẩn bị di chuyển, đại đa số xâm yêu cũng đã tập trung lại chỗ phía tây của sinh mệnh chi xâm. Mà diện tích bên trong sinh mệnh chi xâm lại vô cùng rộng lớn, trong lúc nhất thời bọn họ muốn tìm được khu tập trung chủ yếu của sinh mệnh chi xâm, còn cần một quãng thời gian nhất định. Ô không o, cái gì, gia tác. Gia tác cùng với quân đoàn xâm yêu chiến sĩ toàn quân bị diệt hết. Toàn thân áo đa mụ trưởng lão đã hoàn toàn run rẩy. Qua một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, nếu không phải nhờ 2 gã xâm yêu bên cạnh đỡ lại, hắn đã do quá kinh khủng mà ngã sấp xuống. Chỉ bất quá trước sau một canh giờ, xâm yêu thông qua phương pháp truyền tin đặc thù đã truyền về tin dữ. Sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của toàn bộ xâm yêu bộ tộc, không ngờ đã nhanh như vậy mà. Trên mặt áo đa mỗ đã không hề còn vẻ thống khổ nữa, mà là sự tuyệt vọng. Dựa theo tốc độ như vậy, những người đó sớm muộn gì cũng sẽ đến tới đây. Tới lúc đó, tộc nhân của mình chỉ sợ thật sự đã đến ngày diệt tộc rồi. Giờ khắc này đây, vị đại trưởng lão cơ trí kia đã hoàn toàn không biết rõ nên phải làm thế nào cho phải. Bọn họ căn bản là không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản đối thủ. Chết đối với áo đa mụ trưởng lão mà nói cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bộ tộc xâm yêu bị diệt tộc, làm sao bây giờ, đến tột cùng là phải làm thế nào cho tốt. Mau, truyền lệnh của ta, toàn bộ các bộ lạc lập tức xuất phát, những thứ gì không thể mang theo toàn bộ bỏ hết, tiến nhanh về phía tây. Áo Đa Mụ run rẩy truyền mệnh lệnh xuống, mặc dù hắn biết rõ, nhưng chuyện này bất quá cũng chỉ là kéo dài tính mạng của tộc nhân mình trong chốc lát mà thôi. Nhưng mà, hắn còn có thể làm được chuyện gì cơ chứ? Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn hạ mệnh lệnh kêu toàn tộc chạy trốn như vậy. Nếu là như vậy, tộc nhân của mình chạy ra khỏi sinh mệnh chi xâm, tới thế giới nhân loại, vẫn như trước không có kết cuộc gì tốt cả. Kết quả vẫn như trước là chết, hoặc là trở thành tù nhân của nhân loại. Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, trong sinh mệnh chi xâm, phảng phất như là có khí tức cực kỳ cô độc đang không ngừng áp bức trái tim mỗi một vị xâm yêu. Tin tức quân đoàn xâm yêu chiến sĩ toàn quân bị diệt truyền đến, trong xâm yêu bộ tộc, chỉ tràn ngập một mảnh tuyệt vọng. Hơn 20 vạn xâm yêu tụ tập lại cùng một chỗ. Bọn họ mặc dù là đang chạy trốn, nhưng mà, trong tim bọn họ lại là lạnh như băng. Xong rồi, bộ tộc xâm yêu thật sự là đã xong rồi. Tốc độ hành quân của diệt tuyệt quân đoàn là cực nhanh. Mặc dù là ở bên trong rừng rậm, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của Tích Long. Diệt tuyệt quân đoàn trực tiếp lệ thuộc về Hoàng Thất, Trần Long Ngạo dù sao cũng không thể dẫn dắt quân đột rời đi trong thời gian quá dài, cho nên, hắn phải dùng khí thế lôi đình vạn quân mà hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhanh chóng quay trở về. Bình thường, tốc độ di chuyển của binh lính Kim Ưng Thương Hội đã không theo kịp tốc độ của diệt tuyệt quân đoàn. Lô Tạp Nhĩ hạ lệnh đơn giản, bảo bọn họ nhanh chóng chạy trước, thuận tiện bắt những đám xâm yêu chạy tứ tán kia lại. Đó cũng là nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn. Một lượng lớn các lồng cây rất nhanh sẽ đi đến bên ngoài sinh mệnh chi xâm, đem bắt toàn bộ các xâm yêu vận chuyển trở về. Về sau còn phải dựa vào bọn họ mà chế tác ra căn nguyên sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ma sư còn lại của Kim Ưng Thương Hội liền đi theo phía sau diệt tuyệt quân đoàn, trực tiếp xâm nhập sâu bên trong sinh mệnh chi xâm. Mặc dù hiện tại bọn họ ở đây cũng chỉ có khoảng 1.200 người mà thôi, nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ, đừng nói là sinh mệnh chi xâm, cho dù là gặp được 10 quân đoàn chính quy, cũng đồng dạng có thể đem chúng giết chết. Là một trong những quân đoàn cường đại nhất trên toàn đại lục, diệt tuyệt quân đoàn tuyệt đối là một lực lượng có tính hủy diệt. Bản thân diệt tuyệt quân đoàn, chính là vì để chống cự với hắc ám ngũ hành đại lục mà thành lập. Cùng với một số quân đoàn cực mạnh của các đế quốc khác, tập hợp lại, trở thành lực lượng cường hãn nhất của quang minh ngũ hành đại lục. Thanh âm gầm rú trầm thấp bắt đầy xuất hiện trong tai đám xâm yêu, cảm xúc tuyệt vọng không ngừng lan tràn ra. Một số xâm yêu cao tuổi đã không chịu bỏ chạy nữa, cầm lấy cung tên dắt lên trên người mình, cho dù là vì ngăn cản địch nhân cho tộc nhân mà phải trả giá là sinh mệnh của mình, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Áo Đa Mụ cũng đồng dạng là dừng bước lại, hướng về phía các bộ lạc trưởng lão bên cạnh mình, trầm giọng nói. Tháp Mẫu, từ giờ trở đi, ta đem chức vụ đại trưởng lão của xâm yêu bộ tộc truyền lại cho ngươi. Dẫn dắt tộc nhân chúng ta tiếp tục lùi lại, càng nhanh càng tốt. Một khi phát hiện địch nhân đánh tới, ta cho phép ngươi hạ mệnh lệnh cho tộc nhân phân chia mà bỏ chạy. Không, đại trưởng lão, cho phép ta ở lại đi. Tộc nhân cần ngài, ngài không thể bỏ rơi bọn họ được. Tháp Mẫu kích động chụp lấy tay Áo Đa Mụ. Áo Đa Mụ trợ mắt gầm lên. Bây giờ là lúc nào? Đây là mệnh lệnh, người đâu? Bắt hắn lại cho ta, lập tức lùi lại. Tộc trưởng các bộ lạc, dẫn dắt tộc nhân các ngươi lập tức lùi lại. Nếu cần phải phân chia mà bỏ chạy, phải lấy đơn vị bộ lạc mà phân chia. Tất cả các xâm yêu trên 50 tuổi, ở lại tại chỗ, theo ta ngăn cản địch nhân. Cách chương.